Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy có nhập chủ thân thể thì cũng không điều khiển được. Phải trước khi hồn cư sụp đổ chiếm lấy thân xác, lúc này, một tên hải tộc đang đào bới đống xác chết chợt kêu lớn. Tìm thấy rồi, bát điện hạ vẫn còn sống. Cách chương.